Chương 160, Kình Thiên Lâu. Tại quốc sư phủ bồi hồi cốc chính phiền, rốt cục nhìn thấy khoan thai tới chậm Lưu Duyệt. Chỉ là nàng hiện tại ăn mặc bộ dáng, để hắn có chút không dám tin tưởng. Một con ngựa cao lớn, một thân trang phục, nhìn qua nơi nào có một điểm tiên nhân phong thái, đây rõ ràng là cái nào đó giang hồ hiệp nữ. Cái này sao có thể, nàng cũng là bởi vì sái thủy quốc hôn nhân ma môn, mà chỉ có thể vụng trộm, trở lại thăm một chút sao cốc chính phiền lần nữa hóa thân một luồng hắc khí. Nếu như Lưu Duyệt trở về chỉ là tế bái Lưu Thắng lời nói, hắn nhất định đem này nha đầu chết tiệt kia, tươi sống ngược chết tại Lưu Thắng trước mộ phần, để nàng cùng với nàng cái kia tốt cha, chết chung. Nổi giận cốc chính phiền, đem mình cùng trên trời mây đen xen lẫn trong cùng một chỗ, âm khuôn mặt, nhìn chòng chọc Lưu Duyệt, quyết định chủ ý, nàng chỉ cần dám đi phế vườn chỗ, hắn hiện tại liền xuống đi, đem nàng cùng phương viên chăm dặm toàn bộ sinh linh, một khối diệt sạch sẽ. Thời gian qua đi hai đời, Lưu Duyệt giả bộ lơ đãng theo quốc sư phủ trước cửa qua thời điểm, thân thể cũng nhịn không được run rẩy, đủ loại suy nghĩ hỗn loạn, đến mức nàng căn bản không chú ý quanh thân hết thảy. Nàng hiện tại còn nhỏ yếu, không thể quang minh chính đại báo thù, có thể để những cái kia tự cho là đắc thắng người đường ra một điểm đẹp mắt, còn là có thể làm được. Đinh Kỳ Sơn là đông đỉnh tu sĩ, nàng hiện tại không thể đi tìm hắn. Ma vật đến vô tung đi vô ảnh, nàng tu vi không đến, đồng dạng không thể đi tìm. Lưu Duyệt nhìn sang tầng mây dày đặc, tâm tình sơ qua tốt hơn chút, xuống đi, tốt nhất đến một trận mưa lớn, đem thế gian này sở hữu dơ bẩn tất cả đều rửa sạch. Nhìn thấy Lưu Duyệt quấn hướng hoàng cung phương hướng, cốc chính phiền rốt cục tốt hơn chút ít. Đường ra ở chỗ này đóng giữ tu sĩ nhưng có 2 cái kết đan, 10 cái trúc cơ đâu, này nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết cha không điều tra, nếu như không cẩn thận bị bắt được, vậy nhưng xong. Mình vô luận như thế nào, QNZ sẽ không đi cứu nàng. Cốc chính phiền có chút ít phiền não đời trước, Lưu Duyệt làm qua thị nữ, cũng đã làm cốc gia đại tiểu thư, quen thuộc hoàng cung địa hình, có thể cốc chính phiền thấy được nàng đánh lánh cung tường viện nơi nào đó, sửng sốt lay gạch xanh, móc ra một cái động lớn lúc, vẫn là trừng mắt. Lưu Duyệt cẩn thận từng ly từng tí đem thành cung cục gạch phục hồi như cũ, phi thường thuần thục tại lãnh cung trên xà ngang, tìm tơ im một bộ cung nữ chứa, đem chính mình trang phục bên trên. Nhìn thấy cái này nha đầu chết tiệt kia, mấy vòng mấy không chuyển, thế mà liền chuyển tới đường ra Kình Thiên Lâu phương hướng lúc, cốc chính phiền mặt có chút vặn mẹo, thật sự là lo lắng vô ích, nàng biết tất cả mọi chuyện. Nàng đến cùng ở kinh thành ẩn nút mấy ngày vẫn là chính mình xem một ít người thời điểm, không chú ý tới Kình Thiên Lâu bên trong, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, nên ở đường thanh 2 cái đồ đệ, 10 cái đồ tử đồ tôn. Đời trước, nàng vừa bị trang đến cờ mặt quỷ lúc, từng đi theo Miêu Ngũ vào trong quá. Lưu Duyệt chuyển hướng không xa tây tường điện, lấy cực nhanh tốc độ, né qua cung nữ thái giám, nhảy cửa sổ ổ đến trong chủ điện thất một tấm gỗ trinh nam giường lớn gầm giường. Cốc chính phiền muốn bị nàng ngu xuẩn khóc, đường đường tiêu giao tu ma chân nhân quan môn đệ tử, nàng dạng này trộm giấu người gầm giường. Sư phụ nàng biết sao hoàng hôn 10 phần, nhìn thấy nâng cao bụng lớn nạm đường phát khi đi tới, hắn mím thật chặt miệng, có lẽ này nha đầu chết tiệt kia, tra được tin tức, so với hắn tra được còn muốn tinh chuẩn. Dù sao bởi vì kia 2 cái kết đan tu sĩ, hắn kia đều đi, chính là không dám đến hoàng cung. Tiên trưởng, ngài đã tới. Tường phi toàn thân tản ra nhu thuận khí tức, một mặt không muốn xa rời vui sướng nhìn qua đường phát. Hai mắt bên trong đều là giả dích tình ý, ánh mắt như vậy để làm hơn 50 năm lão quang côn đường phát, nhịn không được trong lòng tóc thẳng nóng, đặc biệt nàng kia căng phòng nơi nào đó, thế mà lành nghề lễ lúc, còn có chút phát run bộ dạng. Đường phát thẳng vào nhìn qua, theo yết hầu cấp tốc đống nhúc nhích, giữa háng sự vật cu nở dê đi theo nhảy lên. Lúc này hắn hoàn toàn quên chính mình là cái tu sĩ, quên lão tổ để bọn hắn thật tốt ngốc Kình Thiên Lâu tu luyện, quên tưởng phi là tộc đệ phi tử. Hừ, dù sao hắn phi tử nhiều, căn bản bận không qua nổi, chính mình giúp hắn chia sẻ một cái, hắn cũng không tiện đến quảng. Một ánh mắt xuống dưới, sở hữu còn tại trong điện phục vụ người, túi đầu nối đuôi nhau mà ra. Một cái ôm lên tường phi, miệng rộng liền thân đến nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên. Chậc chậc thanh âm, không dứt bên thai hóa thân thanh phong trong điện bồi hồi cốc chính phiền đều muốn tức nổ phổi, cái này nha đầu chết tiệt kia. Là đến nơi đây nghe giường tới không biết tu sĩ nhất định phải bảo trì đồng thân, mới có thể tốt hơn tiến giai sao, tốt đẹp tư chất không biết lợi dụng, lại dám chạy đến nơi đây đến xem người khác hồ đồ, ông trời thật không có mọc ra mắt. năm đó hắn là bởi vì tư chất không tốt, mới nghĩ đến mở ra lối riêng. Trên giường động tác càng ngày càng kịch liệt, Tường Phi giống khóc thanh âm, để Đường Phát quả thực hận không thể đem chính mình trực tiếp sinh đến trên người nàng mới tốt. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, từng tiếng gầm rú, không cố kỵ gì kêu lên, không bao lâu, sở hữu thái giám cung nữ tất cả đều tự động rời Tây Tường Điện nơi này xa một chút. Tiên nhân chuyện, không phải bọn họ có thế quan ở, hơn nữa dạng này chuyện, đều tiếp tục hơn một tháng, đã hoàng thượng đều chứa không biết, bọn họ cũng không muốn cùng kia mấy đồ đần, chết được ngay cả chồng chất bụi đều không thừa. Dưới giường Lư Duyệt cũng bị chính mình cứu lại, đời trước nàng làm cờ quỷ lúc, chỉ nghe Miêu Ngu nói, Đường Phát chiếm đoạt Tây Tường Điện, cùng Tường Phi Bạch Nhật tuyên dâm. Nàng chỉ muốn thừa dịp Đường Phát khi đi tới không chú ý, trộm hắn Kình Thiên Lâu trận bài. Làm sao lại ngay cả cái tiền hí đều không có liền như vậy đi thẳng vào vấn đề. Lư Duyệt nhẹ nhàng theo dưới giường leo ra, Đường Phát cùng Tường Phi đã đến mấu chốt nhất thời điểm, hai người đồng thời kêu to lên tiếng về sau, đồng loạt nga ho á tờ tại gỗ trinh nam trên giường lớn. Cốc Chính Phiền nghe được nhỏ không thể nghe được bổ bổ âm thanh, lại nhìn hai người trên giường, cực hạn vui vẻ còn hiện tại trên mặt, hai bên huyệt thái dương nơi đó, lại môi thấm ra hai giọt ướt át chưa nhỏ máu. Người đã sớm không một tiếng động. Xuân tai đường đường trúc cơ tu sĩ, muốn giết một cái luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ, đến mức phải nhận đến bây giờ sao đối hai cái này dơ bẩn Lư Duyệt lỗ thai người, Cốc Chính Phiền hận không thể đem bọn hắn hóa thành cho bụi mới tốt. Thế nhưng là đáng hận hơn chính là, cái này nha đầu chết tiệt kia, thế mà còn muốn ở nơi đó, quan sát tỉ mỉ thân thể còn dính liền nhau người nàng đến cùng có hay không xấu hổ tim a nếu như lệnh tắc. Nếu như lệnh tắc hắn hiện tại liền cho nàng một bàn tay đem con mắt của nàng dùng sức bắt được tắm một cái. Lư Duyệt đem Đường Phát dò xét mấy lần về sau, khẽ vướt mặt mình, toàn thân xương cốt liên tục vang động về sau, đánh ra một mặt thủy kính, lần nữa đối Đường Phát tại trên mặt mình động tay chân. Cốc Chính Phiền phát hiện nàng cau mày, một mặt ghét bỏ mặc vào Đường Phát quần áo lúc, đã không muốn lại nhìn này ngu xuẩn nha đầu. Muốn vào Kình Thiên Lâu, cầm trận bài chính là, đóng vai thành Đường Phát. Chán ở dê lẽ lại hắn Đường Thanh đồ đệ, đều là đồ đần ở trong đó thế nhưng là kết đan tu sĩ đâu, một cái không tốt, liền đợi đến hắn giúp nàng nhặt sắc nên tinh minh thời điểm, nàng ngu xuẩn đến cùng heo, nên đần một lúc thời điểm, nàng lại đem thông minh đem lệnh tắc đều vung mấy con phố. Hắn đến cùng là thế nào sinh ra cái này nha đầu chết tiệt kia bay ra Cốc Chính Phiền, nhìn trời lúc một đôi như sương trong mắt, thừa được tất cả đều là tràn đầy không hiểu. Nhìn thấy cái kia Đường Phát nâng cao cái bụng nạm, vừa đi ba dung hướng Kình Thiên Lâu lúc mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý dạng, hắn đã chết lặng. Kình Thiên Lâu quang ảnh không có một chút ngăn cản, liền để nàng tiến vào. Thế nhưng là Cốc Chính Phiền phát hiện, hắn chỉ là chậm một bước, liền đụng vào đầu, làm phòng bên trong thủ trận tu sĩ đem ánh mắt hoài nghi phóng tới Lư Duyệt trên thân, hắn thế mà còn muốn phụ thân một cái nhỏ chim sẻ, tại chung quanh nơi này đi dạo. Thực sự là kiếp trước gây nghiệp chướng sinh ra như thế cái không bất lo đồ vật. Lư Duyệt nhưng không biết, sau lưng có cái cắn răng hận không đem nàng đem ăn luôn, nấu lại trùng tạo người. Vốn chỉ muốn trộm cái trận bài, vào Kình Thiên Lâu làm một phiếu. Có thế Đường Phát thực tế là quá ác tâm người, như vậy đem nàng chắn ở nơi đó, để nàng bị động nghe mới ra xuân cung, không nhiều thu chút tiền lãi, rất xin lỗi chính mình. Phong bế sân bãi tốt. Lư Duyệt đi vào đại sảnh. Gặp cái kia cực lớn Lư Hương lúc, ánh mắt lấp lóe. Phát ra huynh đệ vì tay chân, nữ nhân như quần áo, ngươi dạng này, trong hoàng cung trắng trợn chơi, đem tuấn huynh đệ mặt, để chỗ nào thật thích Tường Phi, liền đem nàng an bài đến ngoài cung đi ngồi tại đại sảnh thủ trận lão giả trướng mắt Đường Phát như vậy sa đoạ, lao tổ để bọn hắn đến Sái Thủy Quốc, cũng không phải để bọn hắn vui lùa. Đáng tiếc mới kẻ hèn mọn 9 năm, Đường Phát liền thủ không được đạo tâm. Mỗi ngày hồ ăn biển bỏ vào, đầu tiên là sở chính mình biến thành một người đại mập mạp, hiện tại lại phá đồng tử chi thân. Nguyên bản lão tổ còn nói, chỉ cần bọn họ tại 60 tuổi trước, tu đến luyện khí tầng 10, liền ban thưởng trúc cơ đan, ai hắn thật sự là không hiểu, thế gian đồ ăn có cái gì tốt, trừ hương vị tuyệt mỹ, không linh khí tất cả đều là một đống cặn bã, Đường Phát là thế nào lưu luyến hiện tại lại tại nữ nhân kia dẫn dụ dưới, phá đồng tử chi thân. Coi như lão tổ ban thưởng trúc cơ đan, hắn còn có cơ hội trúc cơ sao vì kẻ hèn mọn mấy chục năm hưởng lạc, đem hơn 110 năm đều mất đi, chỗ. Nào có lời cái gì tuấn huynh đệ hắn như vậy nhiều nữ nhân, cùng là con em đừng ra, hắn vui sướng thời điểm, nghĩ tới chúng ta sao Lư Duyệt học đường phát thanh âm, một bức lý trực khí tráng bộ dáng. Lão giả lông mày thắt nút, như vậy không nghe khuyên bảo, xem ra chỉ có thể tìm sư bá. Ngày hôm nay Tuấn Huynh để người vào hiến một gốc 800 năm linh sâm, ngươi cùng ta cùng một chỗ đưa cho Phùng sư bá đi. Lư Duyệt bước chân dừng lại. Phùng sư bá là kết đan tu sĩ vẫn là trúc cơ tu sĩ, ca ca để ta ngó ngó kia 800 năm linh sâm được không? Ta lão giả xem đường phát một mặt nịnh nọt mong đợi bộ dáng, trong lòng thở dài, đem hộp ngọc đưa tới, xem đi tốt như vậy lừa gạt. Lư Duyệt khỏe miệng hơi lệch ra, chỗ không xa, cửa phòng vang động, nàng không lập tức đi đón hộp ngọc, giả. Bộ khẩn trương xoa tay thời điểm, một cái bình ngọc nhỏ bên trong trong thịt thân, bị dương đến khắp nơi đều là. Tốt ta đây là hiến cho sư bá đồ vật, các ngươi có thể nào tự mình trước xem 7-8 cao y tu sĩ theo trong phòng lao ra, người cầm đầu, hướng hiện tại đường phát, trợn mắt nhìn, ngươi xem một chút ngươi. Còn có chút người bộ dáng sao linh sâm cũng là ngươi có thế xem còn không mau mau giao cho ta. Lão giả giật nảy mình, bận bịu đem hộp ngọc đưa cho hắn. 800 năm linh sâm, bọn họ những thứ này tầng dưới chót tu sĩ, bình thường đều không được gặp một lần, lúc này thấy đương nhiên phải từng cái xem một lần. Lư Duyệt che mặt, chứa thương tâm dạng, hướng miệng bên trong lấp một mảnh độc thảo lá, ngay sau đó lại ngậm thượng phẩm giải độc đan. A đau quá nhìn thấy ngã trên mặt đất đường phát. Cầm đầu tu sĩ đầy vẻ khinh bỉ, thế nhưng là ngay sau đó, trên mặt của hắn cũng thay đổi sắc, trên thân như vạn muỗi cắn được. A a a đau, đau chết sư bá, cứu cứu mạng a. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời, như Lư Duyệt bình thường kêu đau người, từng cái ngã trên mặt đất hét to. Nhìn thấy cái kia cuối cùng quan sát linh sâm người, đau đến đều muốn lăn lộn lúc, còn gắt gao đem hộp ngọc giờ, Lư Duyệt cũng không biết hắn là thần dữ của đâu, vẫn là thần dữ của. Chuyện gì xảy ra? Quát to một tiếng theo tầng cao nhất truyền đến, ngay sau đó liên tục tầm 10 đạo khác biệt khí tức, theo 2-3 lầu QNZ vọt xuống tới. Cái này Lư Duyệt yên tâm đều đến đông đủ. Sư ba đau, đau chết, chúng ta chính là nhìn xem A Tuấn hiến ngải linh sâm A Bình, còn không đem vật kia cho sư bá xem xét. A xem xét ra sao độc vật những người này nhất thời bị bọn thủ hạ hình dạng tử kinh sợ, Lư Duyệt chỉ cần buộc trên đầu mình xuất mồ hôi là được rồi. Những người khác, liên tục mấy khỏa giải độc đan, nhét vào trong miệng mọi người. Khả năng bởi vì đường phát quá không ra dáng tử, lúc nàng giải độc đan tu sĩ, liền nhìn đều không muốn xem nàng. Quá tốt rồi, Lư Duyệt trước kia sợ hãi bị nhìn thấu lo lắng, hiện tại cu nở dê mất giáo, nhất là ngã trên mặt đất mấy cái tu sĩ, nhịn đau không được, sửng sốt lăn qua lăn lại, nàng hình như nhìn thấy nâng lên trong thịt thân, cũng bị những người còn lại hút tới trong thân thể. Họ Phùng tu sĩ xem bọn hắn hình dạng tử, chỗ nào lễ tạ thần sử dụng mở hộp ngọc, linh lực khẽ nhúc nhích ở giữa, hộp ngọc bị mở ra, bên trong linh sâm, còn tản ra nồng hậu dày đặc vị sâm, mê người phi thường. Cùng sư đệ nhìn nhau một cái, bọn họ cũng không phát hiện, này linh sâm có địa phương nào không đúng, đang muốn nói cái gì thời điểm, hai người đồng thời mày nhăn lại, bọn họ cu nở dê cảm giác được phổi nơi đó, đau quá, như vạn muỗi đủ cắn. Cái này sao có thể? Hai người biến sắc, cùng nhau vận khí đem nơi đó bước ở, muốn xem xét đến cùng thứ quỷ gì, ngay cả bọn họ cẩn thận như vậy, đều có thể trúng chiêu. Lư Duyệt trong lòng đếm thầm đến 30 lần. Họ Phùng tu sĩ bị càng ngày càng mở rộng thống khổ cho kinh sợ, quyết định thật nhanh dưới, con lại liên kích cái kia Lư Hương. Lư Duyệt xem vật kia trước đi phía trái 3 lần, lại xoay phải một chút, lại xoay trái 2 lần về sau, toàn bộ kình thiên lâu ông một tiếng. Lô nở dê ai nhờ xa nở dê đột nhiên thêm dài. Bên ngoài cốc chính phiền gấp đến độ xoay quanh, hắn còn không có hỏi rõ ràng Lư Duyệt vì sao chỉ hận hắn một người, nàng sao có thể chết trong tay Nguyệt Thực Môn đầu sư huynh, linh lực đoạn không chế trụ nổi, giải độc đan cũng không được, là đạo môn phản kích sao đường cắt không chịu nổi, pha tờ tín hiệu cầu cứu đi, chúng ta không phải đối thủ. Họ Phùng tu sĩ cũng có chút không chịu nổi, hắn đã hướng trong miệng lấp 3 hạt thượng phẩm giải độc đan. Có thế trước kia ngực nơi đó đau, cơ hồ qua trong giây lát, liền trải rộng toàn thân. Mặc kệ là đạo môn phản kích, vẫn là cừu gia gây nên, bọn họ hiện tại khẳng định mất sức chiến đấu, không cầu cứu, chán nờ dê lẽ lại còn phải đợi chết sau một đường cầu cứu pháo hoa, tại vòng bảo hộ đỉnh chóp nổ tung. Ngay sau đó, cốc chính phiền liền phát hiện, bên ngoài kinh thành vây cái nào đó đạo quán, cu nờ dê đi theo giấy lên một đường giống nhau pháo hoa. Rất nhanh, kia pháo hoa trong đêm tối. Lấy cực nhanh tốc độ, theo thứ tự hướng Nguyệt Thực Môn phương hướng thúc đẩy. Cốc chính phiền ngẩn ngơ, lại quay đầu thời điểm, không biết chính mình nên có gì biểu lộ. Nguyệt Thực Môn cầu cứu pháo hoa, cái này sao có thể, nha đầu chết tiệt kia coi như chiến lược lợi hại. QNZ không có khả năng một người đánh thắng được Nguyệt Thực Môn nhiều người như vậy đi, chưa xong còn tiếp.